Giữa chưa có một nhóm người từ đoàn phim tới thăm Mạc Hạm, ở lại vài phút rồi đi. Ngoại trừ cho Google và YouTube nghe bài hát để tìm tên thì còn cách nào khác không nhỉ? Xin hãy chỉ kẻ hèn này, mình tìm bài tiếng Pháp. Cách chương.